Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, nhiều mặt vân động. Ngoại giới, bởi vì Bạch Tử Nhạc cường thế chém giết Thiên Linh Tông Phong Vương cường giả Cửu Tuyệt Kiếm Vương, mà chấn động, càng có thế lực khắp nơi. Bởi vậy nghe tin lập tức hành động, nhưng ở Tinh Nguyên Tiên Thành Cửu Tinh Đạo Cung phân cung bên trong, Lục Liễu Chân Quân lại một mặt trắng bệch đứng ở đưa tin trong điện, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Vừa vặn đưa tin điện tiếng vang, Cửu Tinh Đạo Cung tổng bộ đạo cung bên trong phó cung chủ tự mình mở miệng đối với hắn tiến hành hỏi thăm. Sau đó hắn đạt được một cái để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức: Thăng Vân lão tổ vẫn lạc. Làm sao có thể? Thăng Vân lão tổ thế nhưng là nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả, tại nguyên thần cảnh cấp độ đều tính không được kẻ yếu, tại toàn bộ cô xạ dãy núi bên trong thậm chí có thể quét ngang hết thảy, làm sao lại vẫn lạc? Lục Liễu Chân Quân tự lẩm bẩm. Hắn phi thường rõ ràng, Thăng Vân lão tổ lần này đến, căn bản không phải vì Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong cái nào trọng bảo, mà là vì một cái mới bất quá kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ Bắc Minh đạo nhân. Hắn tự nhiên nghe được, bên ngoài ồn ào náo động rất bên trên có quan hệ Bắc Minh đạo nhân truyền ngôn. Nhưng ở hắn xem ra, coi như Bắc Minh đạo nhân lại giàu hoạt, thực lực mạnh hơn, có uy tín lâu năm phong vương, nửa bước nguyên thần cảnh chiến lực, nhưng nhiều nhất cũng bất quá kim đan cảnh cấp độ. Cảnh giới chênh lệch, thực lực to lớn vượt qua, căn bản không có khả năng đối một cái chân chính nguyên thần cảnh tu sĩ tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là, kết quả lại cùng hắn trước đó suy nghĩ đi ngược lại. Ngoại giới truyền ngôn, Tinh Nguyên Thần Sơn kết thúc, Bắc Minh đạo nhân bình yên trở về, mà Thăng Vân lão tổ lại vẫn lạc. Chẳng lẽ lão tổ thật là bị Bắc Minh đạo nhân giết chết? Tâm hắn trung nhẫn không ngừng nổi lên ý nghĩ như vậy. Cho dù 10 phần không nguyện ý tin tưởng, nhưng bài trừ rơi rất nhiều không có khả năng. Kết quả này ngược lại càng thêm làm cho người tin phục. Chân Ma Tông, Chân Ma Sơn, Đãng Hồn Trung Thanh Hưởng, kinh truyền bát phương, mười mấy vị nguyên thần cảnh chân tu đều tại ngay lập tức bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta Chân Ma Tông có người vẫn lạc. Là ai? Là Khổ Cự sư đệ. Khổ Cự sư đệ, hắn trở thành nguyên thần nhưng mới bất quá trăm năm, chiến lực yếu, bị người chém giết ngược lại là bình thường. Bất quá, lại là người nào gây nên? Có biết hắn gần nhất hành tung? Tục truyền, lúc trước hắn huyết luyện lão mẫu phái đi điều tra mấy vị tông môn đệ tử vẫn lạc sự tình. Địa điểm giống như tại Xuyên Vân dãy núi cùng Cô Xả dãy núi phụ cận. Xuyên Vân dãy núi cùng Cô Xả dãy núi, hai cái hoang vu chi địa, đếm khắp toàn cảnh, cũng bất quá một vị nguyên thần tu sĩ a. Chẳng lẽ là Thiên Lam Tông vị kia thái thượng trưởng lão gây nên? Đây hết thảy đều cùng một vị tên là Bắc Minh đạo nhân kim đan cảnh tu sĩ có quan hệ. Bắc Minh đạo nhân, kim đan cảnh tiểu tu. Chẳng lẽ sau lưng của hắn có người? Cho ta nhanh tra, ta cần có quan hệ vị này Bắc Minh đạo nhân toàn bộ tin tức. Mặt khác, Khổng Ma, tốc độ của ngươi nhất nhanh, truy tung chi thuật cũng sở trường nhất, ngươi đi một chuyến, bất kể là ai, ta cũng phải làm cho hắn biết đắc tội ta Chân Ma Tông hạ tràng. Vâng. Rất nhanh, một vị phía sau lưng sinh trưởng hai cái cánh thịt, mũi ưng lôi công miệng, trên thân càng dài lấy một loại tựa như loài chim lông tơ tu sĩ, liền từ một cái cung điện bên trong bay ra. Hắn lên tiếng, trên thân cánh thịt mở ra, sau đó bỗng nhiên vén lên, hưu tương đương, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là hai lần kích động, hắn thân hình ngay tại ngoài trăm dặm, tốc độ nhanh kinh người. Tinh Nguyên Thần Sơn, Bạch Tử Nhạc đứng ở đằng xa, xa xa nhìn phía tòa nào Tinh Nguyên Thần Sơn, cao vút trong mây, nặng nề vô cùng, chỉ là hoành hằng tại nơi đó, liền cho người ta vô tận uy hiếp chi lực, đặc biệt là trong đó, kia cơ hồ có thể ảnh hưởng xung quanh đại đạo quy tắc đặc thù uy lực, làm cho phương viên mấy trăm dặm bên trong, đều nhận nó nặng lực ảnh hưởng. Không khí đều lộ ra sền sệt rất nhiều. Cái này Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong, tất nhiên ẩn chứa đại bí mật. Tầng thứ 5, rất có thể không phải cực hạn của nó. Tất nhiên còn có tầng thứ 6, thậm chí là tầng thứ 7. Mặt khác, toàn bộ Tinh Nguyên Thần Sơn, quá mức rộng lớn to lớn, nhưng nội bộ lại tự thành không gian, giống như là có một đạo vô hình tay tại điều khiển hết thảy. Càng có trận pháp vĩ lực tại nội bộ lưu chuyển gia trì. Trách không được sẽ có người suy đoán. Cái này toàn bộ Tinh Nguyên Thần Sơn, kỳ thật chính là một kiện trải qua thượng cổ đại năng tế luyện mà thành pháp bảo. Kết hợp lần này sự tình, cũng là không phải là không có khả năng này. Bạch Tử Nhạc nhịn không được sinh ra một chút suy đoán. Bất quá, như toàn bộ Tinh Nguyên Thần Sơn quả nhiên là một kiện pháp bảo. Vậy cái này pháp bảo phẩm giai nên cỡ nào cấp độ mà có thể khu động cái này Tinh Nguyên Thần Sơn để mà tấn công địch tu sĩ, lại nên cỡ nào mạnh mẽ vô song? Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, một trận hoảng sợ, lập tức liền đem vừa vặn chém giết hai vị nguyên thần cảnh chân tu mà bay lên một tia tự đắc, xua tan không còn một mảnh. Bất quá rất nhanh, hắn tâm tư liền tùy theo chuyển biến, đem so sánh đối với loại kia viễn cổ đại năng, tiên đạo đại năng hướng tới, hắn càng coi trọng hơn, vẫn là trước mắt của mình sự tình. Lần này Tinh Nguyên Thần Sơn chuyến đi, xem như kết thúc mỹ mãn, thu hút to lớn, nhưng bởi vậy sinh ra phiền phức, cũng là không ít. Thiên Linh Tông, Chân Ma Tông, Cửu Tinh Đạo Cung, nghĩ đến mình lần này đắc tội mấy thế lực lớn, cho dù lúc trước hắn đối mặt Mộng Tiên Vương thời điểm, trong miệng nói không thèm để ý, trong lòng nhưng cũng sinh ra một tia áp lực. Tam đại tiên pháp thế lực đều có nhân vật cực kỳ trọng yếu vẫn lạc tại ta trong tay, mặc kệ nguyên do trong đó như thế nào, đều tất nhiên sẽ xuống tay với ta. Mà cái này tam đại tiên pháp thế lực bên trong, Chân Ma Tông ở xa Thiên Ma vực, coi như nguyên thần cảnh tu sĩ đi đường cũng ít nhất phải 10 ngày nửa tháng thời gian. Thiên Linh Tông mặc dù đồng dạng ở vào thương khung vực cảnh nội, nhưng Thiên Linh Tông chỗ Tử Thanh dãy núi không chỉ có to lớn vô cùng, mà lại khoảng cách nơi đây đồng dạng cực xa. Trong thời gian ngắn, ta cũng không cần quá mức lo lắng. Ngược lại là Cửu Tinh Đạo Cung, Bạch Tử Nhạc cẩn thận phân tích. Cửu Tinh Đạo Cung, thế lực khổng lồ, phân cung trải rộng toàn bộ thương khung vực các đại tiên thành, tùy thời đều có thể phân phối một nhóm tu sĩ ra tay với ta. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ta bởi vì lúc trước gia nhập Cửu Tinh Đạo Cung, có lưu một giọt chân huyết tại Cửu Tinh Đạo Cung bên trong, tất nhiên sẽ có thủ đoạn thông thiên tu sĩ nhờ vào đó suy tính ra phương vị của ta, tìm tới vị trí của ta. Tâm hắn bên trong không khỏi nghiêm nghị, lộ ra một tia ngưng trọng. Ta nhất định phải chuẩn bị thêm một chút mới được. Không phải coi như ta thực lực có thể nhanh chóng tăng lên, cũng ngăn không được kia nguyên thần cảnh trung kỳ, thậm chí là nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ giảm chiều không gian đả kích. Cho nên, ta hạ một bước phải làm nhất, chính là góp nhặt hồn năng, nhanh chóng tăng lên tiên pháp cảnh giới, kim đan cảnh trung kỳ cấp độ tiên pháp cảnh giới, nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ chiến lực. Với ta mà nói, nhưng cũng không bảo hiểm, có lẽ chỉ có đem hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ, kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, mới có lấy tại lần này nguy cơ bên trong tự vệ thực lực. Đương nhiên, Nếu là Thiên Linh Tông tông chủ, Thiên Ma Tông tông chủ, thậm chí là Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ, cái này một cấp bậc cường giả ra tay với hắn, hắn đoán chừng mình coi như trong khoảng thời gian ngắn đem tiên pháp cảnh giới tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, cũng căn bản khó mà bình yên đào thoát. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.